Niếp môn, chương 114. Hỏng mất, góc truyện audio.com. Cái thân thể to lớn trực tiếp bay xuống đại sảnh lầu một hung hăng ngã xuống. Đất toàn bộ mặt cảm giác đều đang rung động, nhưng mà đối với hắn thương tổn này tựa hồ cũng không lớn, chỉ thấy Roshan lấy một tay chống đỡ, đứng dậy tựa hồ có chút không khỏe xoa xoa ngực một. Ngụm máu tươi phun ra, ánh lửa làm nổi bật nó, nhưng không phân biệt rõ là đen hay là hồng, Ti Bì, tên Ti Bì, nghĩ muốn dùng loại tiểu kỹ xảo này là có thể đối phó ta sao? Ha ha ha, ta muốn đem nhóm mỗi người các ngươi đều giết chết một người. Đều không buông tha, Roshan điên cuồng mà cười lớn, ở mức độ thương tổn. Trên người hắn, nếu là một người bình thường, thì khả năng ngay cả mệnh cũng không còn, nhưng với hắn mà nói không có chút hiện tượng suy yếu nào thuốc. Tác dụng vào, nhìn qua hắn tựa như một người có thi thể đánh không chết. Xem phim hốt hình anime online, đôi mày kiếm của Niếp Ngân gắt gao nhíu lại, mồ hôi cùng máu loang ra hòa. Vào thấm ướt toàn thân hắn, mồm hắn mở to thở phì phò, đối mặt với người. Trước mắt này đánh hắn hắn lại không thương tồn gì, trong lòng Niếp Ngân. Càng thêm nôn nóng, cung quý dương nhìn Roshan lại hoàn toàn không tổn hao gì, chán nản xoa. Xoa thái dương của mình, trên mặt một bầy ra vẻ không kiên nhẫn. Niếp Hoán nhìn thấy biểu cảm giờ phút này của Niếp Ngân cùng cung quý dương, cùng với những vết thương trên người, lại nhìn khí thế nghiêm nghị của Roshan đứng ở tại chỗ đang rít gào, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại cực. Kỳ trầm trọng dài thở dài một hơi, nắm chặt hai đấm trên vịn ghế run run, trên mặt như tận thế tuyệt vọng. Phiền lãnh tiểu thư, đẩy tôi đi qua, mau. Hắn quay đầu thúc giục với lãnh tang thanh một tiếng, nhìn Niếp Ngân bị thương nặng như vậy, lòng lãnh tang thanh sớm đau sắp vỡ ra, nghe Niếp Hoán nói vậy, nàng ngây ngần cả người trong lúc nhất thời. Không có phản ứng gì. Mau, đẩy tôi đến bên người Roshan. Tôi muốn tự tay báo thù cho. Cha, Niếp Hoán lại thúc giục cô trong mắt sáng bóng đã như cho tàn. Lãnh tang thanh cầm tay vịn của xe lăn, phụ giúp đẩy Niếp Hoán chạy tới bên người Roshan. Tuy cô cũng không biết Niếp Hoán muốn làm cái gì, nhưng cô thật sự hy vọng Roshan có thể mau chết đi, bằng không Niếp Ngân thật sự chống đỡ không được. Nhưng Roshan cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, hắn ghé mắt thấy được lãnh tang thanh đang phụ giúp đẩy Niếp Hoán tới gần hắn, khóe miệng dương lên, trên mặt hiện lên một tia lạnh thấu xương, hắn cầm lấy một bình hoa, hung hăng ném tới bên người lãnh tang thanh, nói thật tôi thấy hai người này ngu quá thể luôn, thanh nhi, cẩn thận, tâm Niếp Ngân dựng đứng lên, chống vào cái trụ lớn. Tiếng la lên, mau tránh ra, thanh nhi, đôi mắt cung quý dương trừng rất tròn, bị một màn này dọa tới, hai người đều biết lấy thể lực của Roshan mà văng cái bình hoa lớn kia ra sẽ có nguy hiểm cơ nào, hơn nữa lãnh tang thanh hoàn toàn là một cô gái nhu nhược, ong, bình hoa cắt qua không khí, gào thét bay tới hướng lãnh tang thanh. Ngay ở phía sau, Niếp Hoán cắn chặt khớp hàm, hai tay dùng đem hết toàn lực. Đem thân thể của mình chống đỡ đứng lên, chắn trước người lãnh tang thanh, hai tay bảo vệ đầu. Một tiếng nổ, nháy mắt bình hoa dập nát, toàn bộ thân thể Niếp Hoán đều bị văng ra ngoài, tuy rằng lãnh tang thanh không có trực tiếp bị đập vào, nhưng bởi vì quán tính, hai người vẫn ở trên mặt đất. Góc truyện audio.com, quay cuồng vài vòng, đầu cô vô ý đụng đến mặt đất chảy ra máu đỏ tươi. Hỗn đản, nhìn thấy lãnh tang thanh bị thương, Niếp Ngân giống như điên lên, tiếng hô chấn động phòng ốc làm nó rung động, hắn buông tay vịn ở trụ ra. Lập tức nhảy tới lầu một. Cung quý dương cũng bị hành động của Roshan làm tức đến cực điểm, bất chấp tất cả, đi theo Niếp Ngân nhảy xuống một cái. Hai người đàn ông liều mạng nhằm về phía Roshan, cung quý dương ra tốc. Từng bước chạy sang bên trái ôm lấy tay phải của hắn, hai chân chặt chẽ cuốn lấy đùi phải của Roshan, mặc cho hắn giãy giụa ra sao, cung quý dương cũng là chết không buông tay. Niếp Ngân biết dụng ý của cung quý dương, trong nháy mắt vọt đến trước người Roshan, hai cơ bắt cánh tay đột nhiên nhanh lên, hai đấm như mưa. Đánh tới, mãnh liệt đánh vào ngực Roshan, lấy kỹ năng chuyên nghiệp của sát thủ đứng đầu thế giới ra sử dụng, ít nhất mỗi một giây Rosso cũng lãnh một quyền của hắn, liên tục đánh một phút ngực Roshan đều đã bị móp méo, chỉ thấy Niếp Ngân. Đột nhiên thu hồi quyền, lùi về phía sau hai bước, hô to một tiếng. Bỏ ra, bởi vì Roshan vẫn dãy giụa, cung quý dương cũng đã sức cùng lực kiệt, vết thương cũng nặng hơn, nghe thấy Niếp Ngân la lên, toàn thân hắn buông lỏng. Chạy nhanh lui về phía sau né sang một bên, người đi chết đi, Niếp Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn thân. Lực đánh ra một quyền cuối cùng, bốp một tiếng, cả người Roshan bay vào ngọn lửa phía sau, Không, Isabella khóc giống hô to một tiếng, chạy tới hỏa diễm phía trước tràn. Đầy bi thống quỳ gối xuống đất, bất lực nhìn liệt hỏa hừng hực, lệ suối như chảy. Ra, hai người đàn ông này đã muốn mệt đến cực hạn, ngồi phịch ở xuống đất. Dồn dập hô hấp, không cần phải khóc, rất nhanh bà sẽ đi xuống hầu ông ta. Giọng nói niếp, ngân lạnh như băng không chứa một tia tình cảm, tuy hắn biết Isabella chẳng qua là đồng lõa của Rawson mà thôi, nhưng bà ta tự tay giết cha mình, hành vi này tuyệt đối sẽ không tha thứ. Hắn đứng dậy, lấy súng từ bên hông cung quý dương, chậm rãi đi đến trước. Mặt Isabella, đưa lưng về phía đại hỏa ngập trời, Isabella ngẩng đầu nhìn Niếp Ngân, hắn giống như tử thần đang đi tới. Hai mắt bên trong Niếp Ngân bắn ra hận ý vô hạn, khẩu súng để tại trên trán. Isabella nhắm lại hai mắt đẫm lệ, tuy rằng thực bi thương, nhưng vẫn thản nhiên nhận lấy, đang muốn bóp cò của khẩu súng, một cỗ hương vị mãnh liệt xông thẳng vào xoang mũi. Cẩn thận, cung quý dương kích động hô to một tiếng, chỉ cảm thấy mùi da người bị thiêu từ phía sau lưng Niếp Ngân đi tới, một phen túm lấy súng trong tay Niếp Ngân, ngay sau đó Niếp Ngân cảm giác được sau ngực bị mãnh liệt đánh vào, bay ra mấy thước xa. Rawson, không bị chết cháy, da toàn thân hắn đều đã bị thiêu thối giữa, càng thêm giống một cái thi thể. Niếp Ngân từ dưới đất đứng lên, cố nén đau đớn, khó có thể tin nhìn cảnh tượng này ở trước mắt, trong ánh mắt cực độ táo bạo, biểu hiện thong thả đã mất, cung quý dương còn đặt mông trên đất hoàn toàn giật mình, phát điên gãi đầu, bất đắc dĩ nhìn Rawson, thật sự là không có biện pháp nào, tự giễu cười. Cười, a, ha ha, điện ảnh công ty của ta thực cần diễn viên như ngươi. Mặt cười, Rawson từ hỏa diễm đi ra, cũng không còn cuồng ngạo như vừa rồi, nhìn làn da toàn thân mình, mặt hắn thương tâm vặn vẹo, hắn. gocchuyenaudio.com, cũng không có trực tiếp đi, đối phó Niếp Ngân cùng cung quý dương, mà là tràn ngập đau lòng nhìn. Isabella bên cạnh quỳ gối trước mặt hắn, vươn cánh tay ra chà lau nước mắt của bà ta, anh không nghĩ, lại phải nhìn thấy nước mắt của em. Cách chương.